Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, chương 103 nhập năm chương tái ngộ giản thành. Ở khách sạn yêu đương vụng trộm làm tình khi làm nguyên phối video quan khán. Hát, mỗi năm xuân hạ giao mùa khô, đều là Lăng Duyệt cho chính mình nghỉ thời điểm. Nàng sẽ ở ngay lúc này đem phòng làm việc tạm dừng buôn bán một đoạn thời gian. Cũng cho chính mình an bài du lịch nghỉ ngơi kế hoạch năm nay. Lăng Duyệt tính toán đến một cái hơi chút xa chút thành thị du ngoạn mấy ngày. Nàng đính hảo vé máy bay khách sạn, ở phòng làm việc mạng xã hội thượng công bố ngừng kinh doanh thời gian sau. Liền bắt đầu rồi chính mình năm hưu, trụ tiến đính tốt khách sạn sau. Lăng Duyệt đầu tiên là an tâm nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mới dựa theo phía trước làm tốt công lược. Tại đây tòa xa lạ trong thành thị một mình du ngoạn, nàng ở nổi danh quán ăn ăn cơm chiều. Lại thưởng thức trên mạng đề cử cảnh đêm, mới cảm thấy mỹ mãn mà trở lại khách sạn, liền ở nàng trải qua đại đường. Chuẩn bị hướng khách thang đi đến thời điểm, đột nhiên có cái thanh âm gọi lại nàng. Bác sĩ Lăng, Lăng Duyệt tưởng chính mình nghe lầm, bước chân chần chờ một chút, cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Bác sĩ Lăng, nàng nghi hoặc mà xoay người nhìn xung quanh, nhìn đến một người nam nhân trên mặt mang cười, chiều nàng đi tới. Bác sĩ Lăng, như thế nào như vậy sao? Lăng Duyệt hoa vài giây mới nhận ra tới, chiều nàng đi tới nam nhân là nàng lão khách hàng Giản Thành. Mà liền ở không sai biệt lắm nửa năm trước, Giản Thành thái thái Kim Uyển Nhi, bởi vì muốn nhìn chính mình lão công cùng nữ nhân khác yêu đương vụng trộm làm tình. Tới cửa tới khẩn cầu Lăng Duyệt cùng Giản Thành ở bọn họ trong nhà làm một lần, kia một lần tình ái. Làm Lăng Duyệt ký ức hãy còn mới mẻ, Giản Thành tuy rằng đã là năm gần 40, nhưng bởi vì tập thể hình cùng bảo dưỡng duyên cớ. Thể lực cùng thân thể ngoại hình đều như là không đến 30 người trẻ tuổi giống nhau. Ngày đó, Giản Thành đem nàng đè ở hắn cùng Kim Uyển Nhi nằm trên giường thượng. Làm được nàng cao trào rất nhiều lần. Dâm thủy phun đến khăn trải giường đều ướt một tảng lớn. Tào huyệt cũng rót đầy hắn nùng tinh. Nhớ lại ngày đó kịch liệt cùng dâm loạn. Lăng Duyệt nhịn không được cả người nóng lên. Nhưng nàng vẫn là cười hướng Giản Thành chào hỏi. Giản tiên sinh, thật xảo a. Giản Thành đi đến nàng trước mặt, quay người lại chỉ trước đài. Ta cùng đồng sự đến bên này đi công tác, mới vừa xuống phi cơ. Ngươi đâu? Như thế nào cũng ở chỗ này? Ta mỗi năm thời gian này đều sẽ cho chính mình phóng cái giả. Bởi vì nơi này ta còn không có đã tới. Cho nên năm nay liền an bài tới nơi này du lịch. Bất quá ta không nghĩ tới như vậy sao? Ngươi cũng sẽ trụ cái này khách sạn a, nguyên lai là du lịch. Thật không sai, ta đã có thể vất vả, lại muốn đi công tác lại muốn mở họp, không giống bác sĩ Lăng như vậy thích ý. Giản Thành cười trêu ghẹo nói, hai người lại khách sáo nói. Đùa một hồi, Giản Thành lại hỏi bác sĩ Lăng, ngươi lại ở chỗ này ở lại bao lâu? Lăng Duyệt nhìn hắn, tựa hồ bắt giữ tới rồi hắn trong mắt chợt lóe mà qua chờ mong. Ta còn không có mua hồi trình vé máy bay, cho nên ta còn sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đương nàng trả lời xong những lời này thời điểm, nàng rõ ràng nhìn đến Giản Thành ánh mắt sáng một chút, còn không có tới kịp nhiều lời. Trước đài bên kia một người nam nhân hướng Giản Thành hô một tiếng. Lão Giản, làm tốt. Giản Thành quay đầu lại ứng hắn một tiếng. Lại quay lại tới đối Lăng Duyệt hơi mang xin lỗi mà nói. Bác sĩ Lăng, lần trước ngươi tới nhà của ta làm khách sau. Vẫn luôn chưa kịp cảm tạ ngươi. Như vậy đi, mấy ngày nay chờ ta vội xong. Ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Thỉnh nhất định phải vui lòng nhận cho. Lăng Duyệt cười đáp ứng. Hai người liền vội vàng cáo biệt. Mấy ngày kế tiếp, Giản Thành đô không có liên hệ Lăng Duyệt. nàng cũng chiếu chính mình du lịch kế hoạch thản nhiên tự đắc mà du ngoạn. Thẳng đến ngày thứ năm, nàng buổi sáng tỉnh lại khi ở trên di động thu được một cái tin tức là Giản Thành mời nàng buổi tối cùng nhau bữa tối. Lăng Duyệt tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Trạng vạng khi hai người ở khách sạn Đại Đường hội hợp, bữa tối khi Giản Thành toàn trình đều biểu hiện đến phi thường lễ phép cùng thân sĩ. Tựa như xác thật chỉ là một đốn làm đáp tạ cơm chiều giống nhau bình thường. Cơm chiều sau, hai người cũng liền cùng nhau trở về khách sạn, đi vào thang máy khi Giản Thành hỏi, bác sĩ Lăng, phòng của ngươi ở mấy lâu? Lăng Duyệt nói, 20 lâu, Giản Thành liền chỉ ấn 20 ấn phím. Lăng Duyệt hỏi, ngươi cũng ở tại 20 lâu sao? Giản Thành cười cười đáp, không, ta trụ 18 lâu, nhưng ta trước đưa ngươi về phòng đi. Lăng Duyệt cũng cười, cũng không nói tiếp, đi đến Lăng Duyệt sở trụ phòng trước cửa. Nàng móc ra phòng tạp mở ra môn, đối Giản Thành mời nói, Giản tiên sinh, tiến vào ngồi ngồi đi. Giản Thành cũng không khách sáo, hào phóng mà vào phòng, ngồi xuống trên sofa. Lăng Duyệt đóng cửa cho kỹ sau cũng ngồi xuống, dán Giản Thành ngồi ở hắn bên người. Đúng rồi, Giản tiên sinh. Lăng Duyệt nghiêng đi thân mình dựa vào sofa chỗ tựa lưng thượng, nét mặt biểu lộ yêu nhã lại ái muội tươi cười. Không biết sau lại Giản thái thái còn có hay không lại làm ngươi thỏa mãn quá nàng hứng thú đâu. Giản Thành lắc lắc đầu, sau lại không còn có qua nga. Lăng Duyệt cảm thấy tò mò, nàng hứng thú thay đổi cũng không có, chỉ là Giản Thành cũng nghiêng đi thân mình tới nhìn nàng, là ta cảm thấy ở trên giường nói không có nữ nhân so được với ngươi. Lăng Duyệt trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn lại tiếp tục nói, bác sĩ Lăng, thật không dám giấu giếm, tuy rằng ta tuổi trẻ thời điểm ngủ quá như vậy nhiều nữ nhân, nhưng từ lần trước cùng ngươi đã làm ái lúc sau, ta mới biết được cái gì kêu sảng đến đại não trống rỗng. Từ kia lúc sau, ta vẫn luôn tưởng cùng ta lại làm một lần. Lăng Duyệt đánh gãy hắn nói, đem tay đặt ở hắn trên đùi, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Giản Thành ánh mắt từ Lăng Duyệt trên mặt chuyển qua tay nàng thượng, theo nàng vuốt ve động tác mà di động, tay nàng theo hắn thẳng quần tây phần giữa hai trang báo chậm rãi hướng lên trên đi vòng quanh, sờ đến hắn giữa háng, mảnh khảnh đầu ngón tay nắm quần tây khóa kéo, rồi sau đó dương mắt mang cười mà nhìn hắn. Giản Thành hầu kết nhịn không được lăn lộn một chút. Lăng Duyệt tay chỉ là như có như không mà nhẹ nhàng đặt ở hắn hông thượng, nhưng chỉ là như vậy cũng đã làm hắn cảm giác được chính mình dương vật đang ở dần dần cương cứng. Hắn hai mắt gắt gao chăm chú vào Lăng Duyệt trên mặt, muốn phân biệt nàng là ở khiêu khích hắn tính dục, vẫn là chỉ nghĩ chơi hỏa trêu đùa hắn sau bứt ra. Lăng Duyệt ngón tay nhẹ nhàng mà câu hạ khóa kéo, sau từ mở miệng chỗ đem ngón tay dò xét đi vào, cách quần lót dùng đầu ngón tay mềm nhẹ mà vỗ về chơi đùa đã dần dần cố lấy hình dạng dương vật. Ta cũng nói thật, không riêng gì Giản tiên sinh, ta kỳ thật cũng vẫn luôn thực dư vị kia một lần làm tình. Ngươi thể lực thực hào, dáng người cùng kỹ xảo cũng rất tuyệt. Giản Thành nghe được sửng sốt. Hắn thực xác định mới vừa rồi cơm chiều thời điểm hai người đều không có uống rượu. Lăng Duyệt nói tự nhiên không phải rượu sau lời say. Hắn tim đập không tự chủ được mà nhanh hơn, thậm chí theo bản năng mà hơi hơi tách ra chân, làm tay nàng có thể lại thâm nhập một ít. Lăng Duyệt cảm giác được hắn côn thịt đã càng ngày càng ngạnh, liền giải khai hắn lưng quần. Một cái tay khác cũng bắt đầu thoát hắn áo sơ mi. Cũng không biết, lão bà ngươi không ở bên cạnh nói, ngươi có nguyện ý hay không? Nàng lời còn chưa dứt, Giản Thành tựu đã gấp không chờ nổi mà đè ép đi lên, tìm nàng môi đỏ mút hôn gặm cắn, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng nàng rảo nàng mềm lưỡi, bàn tay to cách nàng mỏng mềm áo trên cầm nở nang nộn nhũ. Làm càn mà xoa nắn lên, ân. A tương đương giản tiên sinh, Lăng Duyệt hàm hồ mà rên rỉ. Bàn tay cũng thăm vào hắn rộng mở quần áo chung, tận tình vuốt ve hắn rắn chắc ngực, giản thành đã sớm đã bị nàng giải đến quần áo bất chỉnh. Hắn tay ở nàng nộn nhũ thượng lại chảo xoa nhẹ vài cái sau. Theo nàng rào hào thân thể đường cong đi xuống vỗ đi. Tháo xuống nàng giày cao gót, vuốt ve nàng bóng loáng đùi. Bác sĩ Lăng, người hôm nay mời ta vào phòng tới ngồi. Không riêng gì muốn cho ta ngồi, còn tưởng cùng ta làm đi. Giản Thành thở phì phò, môi lưỡi từ nàng mặt vẫn luôn rời xuống đến bên gáy. Thuần thục mà ở nàng trắng nõn làn da thượng lưu lại mấy cái dấu hôn. Tiếp theo liền lột xuống nàng quần áo, chôn mặt ở nàng đầy đặn tinh tế hai vú trung gian tham lam mà suýt hút nàng nãi thịt, ân a a tương đương. Lăng Duyệt thân thể khó có thể tự khống chế mà run rẩy lên. Nàng không được mà hướng lên trên cùng thân mình, đem chính mình trắng nõn vú hướng trong miệng hắn đưa. Giản tiên sinh, không phải cũng là rõ ràng ta ý đồ mới có thể tiến vào sao? Tao hóa, Giản Thành thở hổn hển thấp giọng mắng một câu, nho nhỏ mà ở nàng nãi thịt thượng gặm một ngụm, lưu lại hai bài nhợt nhạt dấu răng. Hắn tưởng xuống chút nữa gì, nhưng nhỏ hẹp sofa gây trở ngại hắn động tác. Hắn dứt khoát đem Lăng Duyệt một phen bế lên, ném tới trên giường sau thuận thế tách ra nàng hai chân. Tiếp theo liền lập tức tiến đến nàng âm hộ huyệt trước. Dùng chóp mũi cách nàng quần lót cọ sát ngửi ngửi. Này tao bức thật hương a. Ta lần trước thao ngươi thời điểm, người tao bức chính là lại hương lại mang theo tao khí. Lần trước có phải hay không đem ngươi liếm thật sự sàng. Hắn nóng rực hô hấp phun ở nàng non mềm huyệt gian. Nhiệt đến nàng đùi run rẩy, nàng còn không có tới kịp càng thêm mở ra hai chân. Giản Thành đã nâng nàng mông, đem nàng quần lót cuốn xuống dưới, lại lập tức tham lam mà thấu đi lên. Lúc này hắn vươn đầu lưỡi, điên cuồng mà trêu chọc Lăng Duyệt đã hơi hơi sưng khởi âm đế. À, Lăng Duyệt lập tức nhẫn nại không được mà hét lên, kia tê dại ngứa cảm giác làm nàng ngón chân đều kẹp chặt. Mông cũng đi theo run rẩy, nột âm hộ càng là khống chế không được mà chảy ra dính nhớp tao thủy tới. Ta nhớ rõ lần trước ngươi liếm ta bước, liếm đến ta hào sảng, thiếu chút nữa đã bị ngươi liếm đến cao trào. Giản Thành đầu lưỡi càng thêm hướng chỗ sâu trong toản đi, linh hoạt mà ở tầng tầng thịt non trung gian tùy ý rảo bát, đem dâm huyệt trào ra tao thủy đều cuốn tới rồi chính mình trong miệng. Hắn còn thỉnh thoảng lại dùng đôi môi hoàn toàn dán lên đi, hàm chứa tiểu xảo nộn bức dùng sức suýt hút, thiếu chút nữa, xem ra lần trước ta không đủ ra sức. Hôm nay nhất định phải đem ngươi cái này nước chảy tao bức liếm đến cao trào. Giản Thành không biết là cố ý vẫn là vô tâm. Hắn trên cằm có một tầng ngắn ngủn hồ cha. Hắn như vậy dùng sức mà liếm ăn Lăng Duyệt nộn bức khi. Kia hồ cha liền ở nàng non mềm âm hộ môi chung quanh nhẹ nhàng mà qua lại quát sát. Kích đến nàng đùi thẳng run, mông nâng đến càng cao, không. À, hảo ngứa, người dâu quát đến tao bức hảo ngứa. Ngô Ân tương đương đầu lưỡi, lại thâm một chút, dùng đầu lưỡi thao ta tao bức. Hảo sảng, thích ân a tương đương, tao đổ vật, bức thủy thật nhiều. Giản Thành cố ý liếm hút ra vang dội tấm tắc thanh. Đầu lưỡi không ngừng mà bay nhanh khảy nàng hai cánh âm hộ môi. Lại lần nữa đi liếm láp nàng càng thêm sưng to âm đế. Liền bên môi đều đã lây dính nàng ngăn không được lậu ra dâm nước, đầu lưỡi của hắn phi thường linh. Hoặc, chui vào thịt âm hộ khảy thọc vào rút ra tốc độ cùng dương vật thao lộng vô gì. Lăng Duyệt sảng đến mông càng củng càng cao, thân mình đột nhiên căng thẳng, kẹp chặt nở nang mông thịt. Cùng eo nhỏ dâm kêu phun ra nước sốt tới. Ân, a, không được, tới rồi, bị đầu lưỡi thao đến cao trào. Đại lượng cao trào dâm nước bừng lên, giản thành mãnh suýt vài cái, đứng dậy, đổi thành hai ngón tay cắm vào đang ở hưởng thụ cao trào dâm huyệt, tùy ý moi lộng. Thưởng thức nước sốt từ run rẩy âm hộ môi trung gian phun ra cảnh tượng. Một bên Đặng Hạ Quần ném ở mép giường, lộ ra hắn sớm đã cương cứng ngạnh chướng dương vật, hắn quy đầu thượng đã toát ra đại lượng trong. Suốt trước tinh, chướng đến lại hồng lại đại, hắn rút ra ngón tay, nắm lấy dương vật ở lăng duyệt nộn bức thượng không được chụp đánh. Bác sĩ Lăng, người tào bức vẫn là như vậy mẫn cảm, tùy tiện hút vài cái là có thể cao trào phun nước. Ta thật sự quá thích, hy vọng ta dương vật làm đi vào thời điểm, người có thể giống lần trước như vậy hút khẩn, đem ta tinh đều hút ra tới. Hắn thở hổn hển, vội vàng mà đem quy đầu nhét vào nàng nhiều nước tao huyệt. Tiếp theo tàn nhẫn lực đỉnh đầu, tư, một tiếng, dương vật liền tễ đến dâm nước vẩy ra, nguyên cây làm đi vào, gắng gượng côn thịt cắm xuống rốt cuộc. Hai người đều sảng đến nhịn không được thở dốc rên rỉ. Lăng Duyệt càng là sảng đến cả người run rẩy, vừa mới bởi vì cao trào mà sảng được ngay cũng hai chân. Giờ phút này lại bởi vì cơ khát mà hướng hai bên tận lực mở ra, nàng thoát khỏi chính mình nịt vú. Làm giản thành nhìn chính mình dùng bàn tay bắt lấy non mềm vú, tùy ý nhũ thịt từ khe hở ngón tay trung bài trừ, dùng sức xoa chơi lên. A a, cắm vào tới, hảo thô dương vật, ô ân nương đương cắm đến hảo thâm, quá sung sướng, rất thích ngươi dương vật. Mau động nhất động, nhanh lên làm ta bức. Nàng dâm bức cao trào còn chưa hoàn toàn thối lui, dương vật làm tiến vào sau, thịt non còn ở từng đợt mà xúc kẹp. Giản thành bị như vậy khoái cảm kích thích đến cầm giữ không được, bắt lấy nàng đùi liền lập tức bắt đầu tàn nhẫn làm lên. Tê, bác sĩ Lăng, người tào bức, thật khẩn, người hẳn là cùng rất nhiều nam khách hàng đều đã làm ái đi. Như thế nào còn có thể làm tao bức như vậy khẩn? Dương vật cắm xuống đi vào, liền cảm giác sắp bị người kẹp bắn giống nhau. Lăng Duyệt mông lay động, vòng eo đĩnh động, đòn ý nói hùa giản thành động tác làm hắn dương vật có thể cắm đến càng sâu. Hai chỉ vú cũng theo động tác trên dưới ném động lên, đang ở hai người tận tình hưởng thụ đã lâu. Tính ái kích thích khi, giản thành di động đột nhiên vang lên, hắn lại tàn nhẫn làm vài cái, cắn răng nhẫn nại chính phía trên mãnh liệt tính dục dừng động tác từ ném ở một bên trong quần lấy. Ra di động, trên màn hình biểu hiện hắn lão bà Kim Uyển Nhi cho hắn phát tới video trò chuyện. Hắn thở hổn hển tự hỏi một lát, đem video chuyển thành phổ thông thông lời nói, dùng loa tiếp nghe tới. Uy, lão bà, ngươi vì cái gì không tiếp video a? Hôm nay không phải không cần xã giao sao? Kim Uyển Nhi thanh âm từ di động trung truyền ra tới, đúng vậy, là không cần xã giao, nhưng là ta ở vội khác sự đâu. Lão bà, giản thành nỗ lực mà áp lực chính mình thở dốc, Kim Uyển Nhi khanh khách mà nở nụ cười. Vội cái gì a? Nên sẽ không ở vội vàng làm nữ nhân khác đi. Này vốn là câu vui đùa lời nói, nhưng Lăng Duyệt sau khi nghe được, ý xấu mà chặt lại nộn bước, dùng sức mà kẹp kẹp giản thành dương vật, hắn cả người căng thẳng. Thiếu chút nữa hừ ra tiếng tới, ngón tay véo khẩn nàng đùi. Hắn cúi đầu nhìn Lăng Duyệt bị chính mình làm được xuân tình nhộn nhạo mặt. Không biết có phải hay không bởi vì tình dục phía trên. Hắn lớn mật mà đáp. Lão bà, ngươi còn nhớ rõ bác sĩ Lăng đi. Ta trùng hợp gặp được nàng, bác sĩ Lăng. Là lần trước, đã tới nhà của chúng ta cái kia bác sĩ Lăng sao? Đối, chính là nàng. Kim Uyển Nhi trầm mặc. Giản Thành biết nàng nhớ tới lần trước ở trong nhà lần đó tình ái. nàng tận mắt nhìn thấy hắn ở trên giường cùng Lăng Duyệt điên cuồng mà làm tình. Bắn tinh, mà nàng chính mình còn lại là cầm dương vật giả ở một bên tự an ủi tới rồi cao trào. Một lát sau, Kim Uyển Nhi lại nói chuyện, trong thanh âm lộ ra một cổ khống chế không được hưng phấn. Kia, lão công, ngươi có thể hay không? Lại cùng nàng làm một lần ái, lục hạ video, làm ta xem. Nàng vừa mới nói xong, Giản Thành Tựu lập tức đem trò chuyện chuyển thành video hình thức. Đem điện thoại chi ở trên tủ đầu giường, màn ảnh đối diện chính mình cùng Lăng Duyệt. Trên màn hình chiếu ra chỉ ăn mặc rộng mở áo sơ mi Giản Thành, cùng chỉ xuyên váy ngắn Lăng Duyệt. Hai người hạ thể đã gắt gao giao hợp ở bên nhau. Đây là Kim Uyển Nhi từ di động nhìn đến hình ảnh, nàng phi thường giật mình. Không nghĩ tới lão công thế nhưng ở không có báo cho tình huống của nàng hạ liền trộm mà cùng Lăng Duyệt lan đến trên giường. Nếu không phải nàng đánh tới này thông điện thoại, Giản Thành sau khi trở về cũng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng chuyện này. Chính là nhìn đến lão công cùng nữ nhân khác yêu đương vụng trộm cái loại này hưng phấn cảm, hoàn toàn phủ qua nội tâm tức giận cùng ghen ghét. Nàng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, mở miệng nói ra câu đầu tiên lời nói thế nhưng là: lão công, ngươi, các ngươi mau làm, nhanh lên dùng ngươi dương vật thao nàng. Ta muốn xem các ngươi làm tình, ta hảo hưng phấn, kỳ thật, không cần nàng nói, Giản Thành đã một lần nữa bắt đầu thao lộng Lăng Duyệt nộn bức. Hắn đem Lăng Duyệt hai chân ôm giá đến chính mình trên vai. Như vậy là có thể càng thêm rõ ràng mà nhìn đến hắn tủng eo đưa đẩy động tác. Hắn biên độ càng lúc càng lớn, từ màn ảnh chung cơ hồ có thể nhìn đến hắn rút ra một nửa dương vật. Lại hung hăng mà đâm đi vào, Lăng Duyệt phì mông bị hắn đâm ra từng đợt dâm đáng thịt lãng. Hai cái vú càng là lung tung ném hoảng không thôi, nàng đôi tay sờ ở Giản Thành ngực thượng làm càn dâm kêu. A a, Giản tiên sinh, ngươi dương vật trở nên so vừa rồi càng ngạnh. Ân a tương đương có phải hay không? Bị lão bà ngươi phát hiện ngươi yêu đương vụng trộm. Ngươi càng hưng phấn tương đương dương vật cứng quá. Hảo thô a, sảng đã chết, dâm bước bị ngươi làm được sảng đã chết. Giản Thành ôm nàng đùi, ngửa đầu mồm to thô xuyễn, công cầu eo giống đóng cọc giống nhau điên cuồng mà bạch bạch thao làm. Hô, ngươi đâu? Không phải cũng là giống nhau sao? Tao bức so vừa rồi thời điểm cao trào còn ướt, chảy nhiều như vậy dâm thủy. Bác sĩ Lăng, người cũng là cái thích bị người khác lão công dùng dương vật liều mạng thao tao kỹ nữ đi. Tao bức kẹp đến như vậy khẩn. Hai người trong miệng không ngừng nói hạ lưu dâm đãng lời cợt nhà. Hoàn toàn không có để ý di động kia đầu Kim Uyển Nhi, Lăng Duyệt chân treo ở Giản Thành trên vai. Eo cùng mông đều khó có thể vặn bãi. Nàng chỉ có thể dùng ngón tay nhéo chính mình núm vú không ngừng mà nắm xà. Dùng thịt non gắt gao rảo thô to thịt điểu. Trợn trắng mắt tận tình mà hưởng thụ. Tao kêu, đối, ta thích cùng người khác lão công làm tình. Thích người khác lão công dương vật. Cắm mực ta bước, dùng sức thao ta bước. Sau đó đem tinh dịch bắn vào ta huyệt. Ân a tương đương sảng, quá sung sướng. Đỉnh thâm một chút, lại làm thâm một chút. Hảo bổng a, Giản Thành hô hấp cũng càng thêm thô nặng lên. Hắn ngón tay ở Lăng Duyệt trắng nõn trên đùi đều véo ra chỉ ngân. Thẳng lưng thao lộng tốc độ tuy rằng hơi chút chậm lại, lực đạo lại càng ngày càng tàn nhẫn. Lăng Duyệt đều bị hắn chống đối đến ở trên giường trước sau lay động lên, làm cho lão bà của ta mặt. Đều dám kêu đến lớn tiếng như vậy. Tao kỹ nữ, dâm bức như vậy sảng sao? Kẹp đến như vậy khẩn. Dương vật đều sắp bị ngươi kẹp bắn. Lăng Duyệt duỗi đầu lưỡi, đầy mặt dâm mị mà vội vàng khẩn cầu. Vậy bắn cho ta, mau bắn cho ta. Ta muốn tinh dịch, muốn ngươi tinh dịch. Từ ngươi đại dương vật bắn vào ta tao bức. À à tương đương chịu không nổi. sắp không được, dâm đãng tao bức lại phải bị ngươi làm đến cao trào. Nàng hai mắt thất thần mà trợn trắng mắt, đôi tay vô lực mà rũ ở mặt sườn, hai chỉ vú bởi vì hưng phấn đã nổi lên nhàn nhạt phấn hồng. Ở trên người nàng vứt ra dâm loạn nhũ lãng, thân thể của nàng càng banh càng chặt, rên rỉ lãng kêu thanh âm cũng dần dần biến thành thét chói tai. Thân mình đột nhiên một đĩnh, đùi không chịu khống chế mà run rẩy lên, dâm âm hộ bắt đầu đại cổ trào ra tao nước. Theo nàng mông chảy tới khăn trải giường thượng, a, nha a, cao trào, cao trào. Tao bước bị người khác lão công thao đến cao trào a. Sảng, sảng đã chết, nước tiểu tè ra, cùng với nàng mất khống chế co rút, sáng trong nước tiểu ào ào tiết ra. Nàng mông phía dưới khăn trải giường lập tức liền ướt một tảng lớn, Giản Thành không nghĩ tới có thể đem cái này tao hóa thao đến mất khống chế. Hắn trong lòng hưng phấn kích thích tới rồi cực điểm. Hắn duỗi tay nắm chặt nàng một bầu vú dùng sức mà véo xoa. Eo hồng điên cuồng lại hung mãnh mà tàn nhẫn thao mười mấy hạ. Cuối cùng hung hăng mà một đĩnh, quy đầu cơ hồ thọc vào nàng tử cung. Không thể nhẫn nại được nữa, tinh dịch kích phun vào nàng dâm âm hộ chỗ sâu trong. Mãnh liệt bắn tinh khoái cảm làm hắn rắn chắc mông cơ bắp đều căng thẳng. Hắn sảng khoái mà bắn mười mấy giây mới đưa tinh dịch toàn bộ tới này dâm phụ dâm bức, hai người thân thể gắt gao giao triền ở bên nhau co rút run rẩy. Giản Thành thô xuyễn cúi xuống thân đi, lần nữa hôn lên lăng duyệt môi đỏ, hai người đầu lưỡi dâm đãng sắc tình mà giao triền ở bên nhau. Giống như là cố ý phải cho di động kia quả nhiên Kim Uyển Nhi xem giống nhau. Dương vật còn giao hợp không muốn tách ra, môi lưỡi cũng vong tình mà quấn quýt si mê lưu luyến. Kim Uyển Nhi đã sớm bị lão công cùng nữ nhân khác yêu đương vụng trộm làm tình tình hình thực tế phát sóng trực tiếp câu dẫn kích thích đến tử. An ủi tới rồi cao trào, nàng hai mắt mê mang, nhìn chính mình lão công cùng nữ nhân khác tình cảm mãnh liệt lưỡi hôn. Rồi lại vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể thở dốc rên rỉ. Lão công, lão công, xem ngươi cùng người khác làm tình. Thật sự hào sảng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.